Vợ ngốc vô cùng ngọt ngào. Chương 235, chỉ vì dỗ dành cho cô vui. Góc truyện audio.com. Đồng Kỳ Anh im lặng hồi lâu, ánh mắt cô hơi rối loạn, cô buồn bã và thất thần nói, em và Hà Tuân Định là bạn học trung cấp 3, mùa hè sau khi thi tốt nghiệp bọn em đã chính thức yêu đương. Trong lúc Hà Tuân Định yêu em thì anh ta cũng đồng thời qua lại với Lâm Ánh Như, là mà anh Vũ đã dắt em đi vạch trần bọn họ, sau đó em và Hà Tuân Định đã chia tay. Đến sau khi mà anh Vũ mất em mới biết được chuyện anh ấy luôn yêu thâm em từ chỗ bố của anh ấy. Em cảm thấy anh ấy là một anh chàng tốt không nên. Đồng Kỳ Anh nói mãi thì không nói tiếp được nữa, cô ngoảnh mặt sang phía cửa sổ xe. Phó quân Tiêu kiên nhẫn lắng nghe rồi cho mày trầm ngâm. Hai người họ im lặng một lúc thì Phó quân Tiêu mới lên tiếng. Anh đã bảo người của đồn cảnh sát điều tra lại từ đầu chuyện của Mã Anh Vũ rồi, vì vậy anh hy vọng trước khi chưa có kết quả thì em đừng hành động nông nổi. Anh cả, anh đã tin lời của em rồi đúng không? Cái chết của Mã Anh Vũ có nguyên nhân khác, vì vậy anh đã đồng ý giúp em, đúng không? Đồng Kỳ Anh bất giác vui ra mặt, Phó quân Tiêu giơ tay lên, nắm nhẹ lấy cằm của Đồng Kỳ Anh với vẻ yêu thương rồi tiện tay vuốt lên sống mũi cô với vẻ cưng chiều và nói. Anh vẫn luôn tin tưởng em, cô ngốc. Đột nhiên trong lòng Đồng Kỳ Anh cảm thấy rất ngỡ ngàng, cô lại nhích người ra, giữ khoảng cách nhất định với Phó quân Tiêu. Câu nói mà anh vừa mới nói ra tự dưng làm cô nhớ đến quân bác. Quân bác cũng thích gọi cô là, cô ngốc. Đồng Kỳ Anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tâm trạng hơi phức tạp. Phó quân Tiêu cũng nhận ra được sự lỡ trớn của mình, anh gác một tay lên cửa chống mờ u bàn tay dưới gò má, đưa mắt nhìn sang một phía khác. Anh và cô bị kẹp giữa mối quan hệ giữa anh cả, và em dâu, khiến anh không thể không giữ khoảng cách nhất định với cô. Xe được lái đi rất nhanh, trời dần tối, anh phải đưa cô về thành phố Thuận Canh. Tối qua Đồng Kỳ Anh ngủ không ngon giấc lại phải vật vã cả ngày nay nên cô đã ngủ thiếp đi trên xe. Một khi cô mệt đến mức ngủ quên thì thường sẽ ngủ rất say, kiểu như dù có sấm sét cũng không tỉnh dậy nổi. Phó quân Tiêu bảo tài xế lái xe về nhà riêng của anh ở thành phố Thuận Canh. Sau khi đến nhà, anh nhẹ nhàng bế Đồng Kỳ Anh ra khỏi xe. Nhiên Hoàng Minh đã nhìn thấy hết và cũng hiểu thấu hết sự bảo bọc và cưng chiêu mà anh dành cho Đồng Kỳ Anh. Sau khi Phó quân Tiêu đặt Đồng Kỳ Anh lên giường, lúc anh vừa mới ra khỏi phòng của cô thì đã bị Nhiên Hoàng Minh không biết đã đứng canh ở cửa phòng từ lúc nào đột nhiên thò đầu ra làm cho giật nảy mình. Nhiên Hoàng Minh không có ý định hỏi quá nhiều về chuyện của Phó quân Tiêu, anh ta đứng vòng tay tựa lưng vào mép tường bên cửa và nói vào chuyện chính. Người điều chế thuốc ở Dạ Hoách đã khai hết rồi, sư phụ của anh ta là Long Linh Mộc. Ý cậu nói có khả năng mẹ của quân bác là gián điệp trong giang hồ sao? Phó quân Tiêu cho mày, Nhiên Hoàng Minh gật đầu rồi hỏi tiếp, việc điều tra của chúng ta đã đánh động bọn chúng rồi. Có cần tìm một cái cớ để che đậy không? Khởi động kế hoạch thứ hai đi, Phó quân Tiêu gật đầu đồng ý và nói. Nhiên Hoàng Minh giơ tay lên, vuốt nhẹ cằm mình rồi nói như đang có suy nghĩ gì đó. Thật ra cái tên điều chế thuốc ở Dạ Hoách đó là một người chế độc cổ. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, anh ta chỉ biết hai loại cổ độc, một loại là loại mà cậu chúng tên là Minh Dương cổ, dùng để kích thích hưng phấn và tránh thai, loại còn lại là ma hồn cổ, dùng để làm tê liệt tư duy của não người, để họ phải phục tùng mệnh lệnh. Cậu nói xem, thật sự bọn họ chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Cậu giám sát họ điều tra chuyện này. Gần đây công ty của tớ hơi loạn, tớ phải lo cho công ty trước. Phó quân Tiêu đau đầu, xoa nhẹ huyệt thái dương. Nhiên Hoàng Minh biết áp lực công việc của Phó quân Tiêu rất lớn mà tình yêu thì lại không được như ý, vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi. Anh ta vỗ nhẹ lên vai của Phó quân Tiêu và chỉ có thể thầm thấy hối tiếc thay cho anh. Cậu cũng vậy, Phó quân Tiêu gật đầu, nhìn theo bóng lưng Nhiên Hoàng Minh đi lên lầu, rồi vui vẻ mỉm cười. Anh thấy vui khi mình có được những người anh em có thể cùng mình vào sinh ra tử, luôn đối xử chân thành với nhau. Có lẽ bạn xuất thân như thế nào thì sẽ con đường bạn đi sẽ được quyết định như thế ấy, đồng thời cũng quyết định sau này bạn sẽ gặp phải những người như thế nào. Từ khi Phó quân Bắc bị bạn bè phản bội, khiến bản thân phải gánh nợ chồng chất thì bây giờ anh ấy không thể không liều mạng làm việc còn phải giở tâm kế với phụ nữ. Anh ấy đã bắt đầu quyết định không tin tưởng vào bạn bè nữa. Lý Tư San cảm giác được Phó quân Bác đang càng lúc càng xa cách cô ta, nhưng xét cho cùng thì trước giờ cô ta chưa từng tìm kiếm nguyên nhân ở bản thân mình mà chỉ luôn đổ hết mọi lỗi lầm lên người Đồng Kỳ Anh. Nếu như để quân Bác phát hiện ra Đồng Kỳ Anh ngoại tình, thì với tính cách của quân Bác nhất định anh ấy sẽ rất thất vọng về Đồng Kỳ Anh. Lúc Lý Tư San cùng Phó quân Bác đi công tác khi Phó quân Bác vẫn còn bận rộn ở bên ngoài thì cô ta đã viện cớ để quay về nhà ở thành phố Thuận Canh trước. cô ta chỉ nhân những lúc Phó Quân Bác không có ở thành phố Thuận Canh mới có cơ hội thực hiện kế hoạch mà mình đã vạch sẵn. Lý Tư San chuyển hết tư liệu của Đồng Kỳ Anh cho anh trai Lý Dạ là của cô ta. Anh, chẳng phải anh rất biết cách chơi đùa với phụ nữ sao? Em muốn anh giúp em đùa với một người phụ nữ. Lý Tư San đưa ảnh thẻ của Đồng Kỳ Anh đến trước mặt anh trai Lý Dạ Lạc của cô ta. Lý Dạ Lạc đang nằm trên ghế sofa, miệng ngậm điếu thuốc lá, tay thì cầm điện thoại nói chuyện tình tứ qua lại với một người phụ nữ. Cách chương.